bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, người sau lưng. Cũng đừng làm cho chúng ta gấp. Thiên Hoang Ma Thương hiện thế, thì giấu ở Sơn Hà Tông lòng đất. Cao ốc bên trong, một cái tuấn lãng thanh niên áo trắng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tại bên cạnh hắn, áo bào xám lão giả nhẹ gật đầu. Không tệ, Sơn Hà Tông tổ tiên đem phong ấn tại lòng đất, lại thiết lập cấm chế, lại đem ta cũng giấu giếm đi qua. Không phải vậy lúc trước diệt đi Sơn Hà Tông thời điểm, cái kia Thiên Hoang Ma Thương đã sớm nắm bắt tới tay. Không cần làm ra nhiều chuyện như vậy. Nếu có người nghe được hai người này đối thoại, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Sơn Hà Tông đúng là hai người này diệt đi. Thậm chí theo ngôn ngữ của bọn hắn ở giữa còn có thể nghe ra. Bắc Lăng Đạo Châu trận này ma họa cũng là hai người này làm ra. Vốn còn muốn mượn cái này Thanh Long vực rất nhiều ma tu tìm kiếm cái này Thiên Hoang Ma Thương. Không nghĩ tới lại bị cái kia Sở Cuồng Nhân tìm được. Cái này muốn cầm tới này thương ngược lại là hơi rắc rối rồi. Thanh Tú Lang thanh niên nói. Sở Cuồng Nhân danh khí. Hắn là nghe hơn nhiều. Càng quan trọng hơn là đối phương có ba đại thánh nhân đạo thống hộ giá hộ tống. Thiên Hoang Ma Thương rơi trong tay của đối phương. Có thể so sánh rơi vào một cái chí tôn trên tay còn muốn phiền phức. Là phiền phức, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Há, lão sư mời nói, Thiên Hoang Ma Thương là tổ tiên của ngươi lưu lại. Cùng ngươi vô cực ma thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đối ngươi rất nhiều giúp ích, nhất định phải nắm bắt tới tay. Sở Cuồng Nhân phiền toái nhất chính là hắn bên người hộ đạo già. Nhưng lần này Đạo Châu ma tu tập thể xuất động, tăng thêm ta, cũng là có thể kéo lại những người kia. Đến lúc đó, ngươi cùng còn lại ma tu tiến đến vây giết Sở Cuồng Nhân. Lấy thực lực của ngươi cùng đối Thiên Hoang Ma Thương cảm ứng. Cần phải có thể thừa dịp loạn đem ma thương nắm bắt tới tay. Lão giả sơ bộ định ra tốt kế hoạch, cùng những người khác cùng một chỗ vây giết Sở Cuồng Nhân. Thanh Tú Lang thanh niên lông mi cau lại. Tựa hồ đối với đề nghị này có chút bất mãn. Lão giả nhìn ra thanh niên bất mãn. Nói, cái kia Sở Cuồng Nhân thực lực thập phần cường đại. Thực lực của ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng còn không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ. Cần phải mượn còn lại ma tu lực lượng. Hắn thật có cường đại như vậy. Như truyền ngôn không giả, hắn sẽ chỉ so với ta nghĩ càng mạnh. Được rồi, ta hiểu được. Thanh niên khẽ vuốt cằm. Ngươi yên tâm, lần này để mắt tới Thiên Hoang Ma Thương ma tu thật sự là quá nhiều. Lấy hắn lực lượng một người căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ cần ngăn chặn mấy cái kia hộ đạo già, Sở Cuồng Nhân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão giả trong mắt lướt qua một vệt băng lãnh thần sắc. Thiên Hoang Ma Thương tại Sở Cuồng người trong tay. Ha ha, tìm lâu như vậy, cái này Thiên Hoang Ma Thương cuối cùng là xuất hiện. Sở Cuồng Nhân, Sở Cuồng Nhân, ta đến rồi. Nghe nói cái này Sở Cuồng Nhân lẻ loi một mình đợi tại Sơn Hà Thành bên ngoài một dãy núi bên. Trong, muốn lấy sức một mình đối kháng tất cả chúng ta. Buồn cười, quả thực không biết sống chết. Vì một bầy kiến hôi giống như bách tính làm ra loại sự tình này. Cái này Sở Cuồng Nhân thật sự là thật quá ngu xuẩn. Đã sớm muốn gặp một lần cái này thanh danh vang dội Sở Cuồng Nhân. Vừa vặn thừa cơ hội này. Giết hắn. Đoạt ma khí. Đi. Cái này ma thương. Ta Cực Nhạc Tông muốn. Thiên Hoang Ma Thương hiện thế tin tức tại mấy cái ngày thời gian bên trong cấp tốc truyền khắp. Toàn bộ Bắc Lăng Đạo Châu. Tất cả ma tu vì thế mà chấn động. Lấy Thanh Long vực ma đạo Tam Đại Tông cầm đầu ma tu nhóm cấp tốc chạy tới Sơn Hà Thành. Chuẩn bị đối phó Sở Cuồng Nhân, chiếm lấy ma khí, mà lúc này Sở Cuồng Nhân, hắn đang chờ tại một dãy núi bên trong, ngồi tại trên một tảng đá xanh lớn mặt nhắm mắt dưỡng thần. Trên thân có từng đạo huyền diệu đạo vận lưu truyền, thật lâu, hắn chậm rãi mở mắt ra, động hư viên mãn, lúc này, tu vi của hắn đã đạt tới động hư viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá chiến vương, hoặc là nói. Hắn tùy thời đều có thể đột phá đến chiến vương cảnh giới. Nhưng là hắn không có làm như thế, mà là tại tận lực áp chế. Trúc cơ, kim đan, nguyên anh, động hư, hắn cái này bốn cái cảnh giới đều đúc thành không phía trên căn cơ. Chiến vương cảnh, hắn cũng muốn làm như vậy, mà muốn tại chiến vương cảnh đúc thành vô thượng căn cơ. Đây là 10 phần khó khăn, cận cổ 15 vạn năm đến nay, có thể làm được không có mấy cái, nhưng nếu là không khó khăn, vậy liền cũng không có khiêu chiến giá trị. Sở Cuồng Nhân có tự tin, mình tuyệt đối có thể làm được, cho nên hắn đang tận lực áp chế cảnh giới của mình. Chờ đợi hậu tích bạc phát, đúc thành vô thượng căn cơ phù hợp thời cơ. Trước mắt vẫn là trước giải quyết trận này ma họa đi. Sở Cuồng Nhân nội tâm âm thầm nghĩ tới. Lúc này, bên cạnh Lam Vũ lông mi cau lại, bóng người bỗng nhiên lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó cách đó không xa truyền đến tranh đấu động tĩnh. Các loại Lam Vũ lại lúc trở về, trong tay mang theo một cái bị đánh đến gần chết thanh niên tu sĩ. Nàng tùy ý đem ném trên mặt đất. Phái nào? Sở Cuồng Nhân nhàn nhạt hỏi. Cực Nhạc Tông thám tử đã bị bắt đến. Thanh niên tu sĩ cũng không có phải ẩn giấu ý tứ, trực tiếp nói thẳng thân phận. Sở Cuồng Nhân nghĩ nghĩ, tại Thanh Long vực nội, ma đạo tuy nhiên một mực bị 8 đại thánh nhân đạo thống áp chế, nhưng vẫn như cũ có không ít đáng nhắc tới thế lực. Mà ở trong đó, lúc này lấy ma đạo tam đại tông nổi danh nhất. Cái này tam tông phân biệt là Cực Nhạc Tông, Tu La Tông cùng Luyện Thi Tông. Trong truyền thuyết, cái này tam đại tông cùng nhau thậm chí có thể sánh vai một cái thánh nhân đạo thống. So với tầm thường chí tôn đạo thống hiếu thắng rất nhiều. Có bao nhiêu người hướng nơi này đuổi? Sở Cuồng Nhân lại hỏi. Cực Nhạc Tông, Luyện Thi Tông, Tu La Tông, tất cả đi vào Bắc Lăng Đạo Châu ma đạo tu sĩ tất cả đều tại hướng nơi này đuổi. Ta là Cực Nhạc Tông thám tử, là tới này cha xem các ngươi có hay không bố hạ bẫy dập. Thanh niên tu sĩ nói ra, ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Hắn vừa rồi tại sơn mạch phụ cận đi dạo một vòng, ngoại trừ Sở Cuồng Nhân bên ngoài, vậy mà không nhìn thấy nửa cái tu sĩ. Nói một cách khác, nơi này chỉ có Sở Cuồng Nhân một người, không có bất kỳ cái gì bẫy dập. Sở Cuồng Nhân lại thật muốn một người đối mặt tất cả ma tu. Cho dù là lấy phát rồ mà lấy xưng ma tu, cũng không nhịn được bị Sở Cuồng Nhân hành động này dọa cho đến gần chết. Tốt, ta nghĩ ngươi cần phải xem xét đến không sai biệt lắm đi. Có thể trở về giao nộp, nhanh một chút, khác để cho chúng ta gấp. Gặp Sở Cuồng Nhân không giết chính mình, thanh niên kia tu sĩ liền vội vàng đứng lên liền muốn rời khỏi. Trước khi đi, hắn hiếu kỳ hỏi, thiên hoang ma thương thật tại ngươi nơi này sao? Leng keng một tiếng, một thanh thầm trường thương màu đỏ xuất hiện tại thanh niên tu sĩ trước mặt. Từng trận đạo vận đánh thẳng vào thanh niên tu sĩ tâm thần, để trong mắt của hắn dần dần lộ ra vẻ điên cuồng. Thật sự là ma thương. Sở Cuồng Nhân để hắn nhìn thoáng qua, sau đó liền đem thiên hoang ma thương thu vào. Lạnh lùng nói, mau cút đi. Thanh niên tu sĩ khôi phục tâm thần, tiếp lấy nhanh chóng nhanh rời đi. Tại hắn sau khi đi, thất tổ cùng còn lại hai cái hộ đạo giả theo trong hư không đi ra. Thất tổ nói, tiểu gia hỏa, ngươi thật dự định muốn một người đối phó tất cả ma tu. Cái này quá mạo hiểm. Thất tổ không cần lo lắng, đến lúc đó làm phiền các ngươi vì ta ngăn lại tôn giả cảnh trở lên tu sĩ. Còn lại, ta tới đối phó liền có thể. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Nhưng lần này đến đây Bắc Lăng Đạo Châu ma tu nói ít hơn vạn. Thánh tử một mình ngươi ứng phó như thế nào? Vì sao không đem phái đi ra những đệ tử kia cuống cuồng trở về đâu? Bạch Liên giáo Thanh Lan Chí Tôn lo lắng nói. Thiên hoang ma thương sức hấp dẫn mặc dù lớn, nhưng không có khả năng tất cả ma tu đều sẽ tới. Những cái kia lọt mất, cũng phải có người đi ứng phó. Thì giao cho Nam Cung sư đệ bọn họ đi. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Yên tâm đi, ta có Bạch Liên Tịnh Thế Thiên nơi tay. Cho dù là tôn giả cũng không làm gì được ta. Lại nói, nếu thật không tiếp tục chống đỡ được, ta muốn rời khỏi cũng không ai ngăn được. Sở Cuồng Nhân cười nói.